Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, thức uống tình nhân. Chỉ thấy Aoyama Nanami đi tới trước mặt hai người. Nàng cười khẽ một tiếng, lễ phép nói: "Thức uống tình nhân của các ngươi, mời từ từ dùng." Chỉ thấy Aoyama Nanami đem một ly lớn thức uống đặt ở hai người trung gian. Thức uống trong đặt ở hai cái đặc thù hình dáng ống hút. Ống hút chụp ở chung một chỗ tạo thành hình trái tim đồ án. Thiết kế như vậy, sẽ để cho các tình lữ hút thức uống. Mặt sẽ dựa chung một chỗ. Bốn mắt đối mặt, tạo thành vô cùng ái muội bầu không khí. Đây chính là tiệm này nổi danh thức uống tình nhân. Thức uống tình nhân có chừng mấy khoản khẩu vị. Nhưng bởi vì Isuka Shido mới vừa rồi không có minh điểm, cho nên cứ giao cho Aoyama Nanami tới chọn rồi. Aoyama Nanami lựa chọn Hawaii phong tình khẩu vị. Đây là Hawaii sản xuất một chút nước Honoka dịch lăn lộn he vật. Trọng điểm là cái này thức uống là màu xanh lá cây, cho nên lại tên là màu xanh biếc tâm tình. Người bị xanh biếc. Aoyama Nanami nghĩ nếu như vậy nhắc nhở Isuka Kotori. Nhưng thấy Isuka Kotori tựa hồ vẫn không có hiểu được. Chẳng qua là tại rất xấu hổ nhìn lấy cái ly này thức uống tình nhân. Mặc dù Isuka Kotori là rất sớm đã bị công lược một vị tinh linh, nhưng bởi vì tính cách cùng thân phận cho phép, nàng cùng Isuka Shido đến nay cũng không có quá nhiều thân mật hành vi. Cho nên muốn tại trước mặt mọi người, cùng Isuka Shido cùng nhau uống nước trái cây như vậy, chỉ là ảo tưởng một cái, liền để nàng không nhịn được mặt đỏ tới mang tai lên. Aoyama Nanami thở dài một cái. Xem biểu hiện của Isuka Kotori, nàng biết cô bé này là không cứu. Aoyama Nanami nhìn Isuka Shido một cái. Xem ra chỉ có thể từ trên người cái tên này hạ thủ. Chỉ cần tìm được hắn xuất quỹ chứng cứ, vậy nàng liền có thể tố giác đối phương. Để cho các nữ hài tử nhận rõ cặn bã nam này tồi tệ thủ đoạn rồi. Nhưng nàng rốt cuộc muốn như thế nào đi làm tốt đây? Aoyama Nanami trầm tư một chút. Bất quá vẫn là không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Isuka Shido lại không có lưu ý đến Aoyama Nanami không đứng ở thay đổi biểu tình. Lúc này trong mắt của hắn chỉ có trước mặt muội muội đáng yêu. Cùng với cái ly này thức uống tình nhân. Chúng ta uống trước ít đồ đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng. Mình xác nói ra ý nghĩ của mình. Isuka Kotori trầm thấp đáp một tiếng. Hiển nhiên nàng cảm giác vô cùng xấu hổ. Nhưng sâu trong nội tâm cũng không kháng cự hành động như vậy. Thậm chí có chút nhỏ mong đợi. Isuka Shido trước tiên thân thể gần trước cắn ống hút. Isuka Kotori cũng đi theo làm. Chẳng qua là nhìn lấy Isuka Shido gần trong gang tấc, nàng mất tự nhiên đỏ mặt lên. Một xấu hổ, Isuka Kotori liền một ngụm lớn đem thức uống đều uống sạch. Sau đó làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói một câu. Thức uống tình nhân, không gì hơn cái này. Chỉ bất quá, nàng nói như vậy liền rõ ràng biểu thị ra nội tâm không bình tĩnh. Nếu như là thật không có ý kiến gì mà nói, mới sẽ không có biểu hiện như vậy đây. Isuka Shido cười một tiếng, cũng không có vạch trần đối phương. Sunder là manh điểm, nhưng có lúc cũng thật phiền toái. Đương nhiên hắn biết, chỉ cần cho đối phương kiêu ngạo không gian, cái kia Isuka Kotori liền vĩnh viễn đều là một con khả ái tiểu Sunder. Thức uống tình nhân đi qua, lại có một ít ví dụ như tình nhân macaron cùng với tình nhân trái xoài pudding các loại đồ ngọt. Nhưng những thứ này hưởng dùng sẽ không giống thức uống tình nhân như vậy thân mật. Chỉ là đơn thuần hình trái tim điểm tâm ngọt mà thôi. Isuka Shido muốn tới một lớp đút đồ ăn. Nhưng nhìn thấy Isuka Kotori bốc khói đầu. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại ý nghĩ như vậy. Nhưng đơn thuần cùng hưởng một phần đồ ngọt. Bản thân cũng đã là một cái tương đối ngọt ngào sự tình rồi. Hơn nữa ăn đồ ngọt cũng sẽ cho người cảm thấy cao hứng. Hai phần vui vẻ đặt chung một chỗ, lại đều sẽ cho bọn họ càng nhiều vui vẻ hơn. Như mộng ảo như vậy thời gian tốt đẹp. Rốt cuộc, Hai huynh muội Isuka người đem tình lữ phần ăn cái gì cũng ăn xong, đều cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Cảm giác buổi tối cũng không cần ăn cơm tối. Khó trách Toka các nàng sẽ thích tiệm này. Thật sự rất không tồi. Isuka Kotori khẳng định gật gật đầu. Nàng thích đồ ngọt, cho nên đối với điểm tâm ngọt vẫn có chút yêu cầu. Nhưng bữa này đồ ngọt phần món ăn lại để cho nàng vô cùng thỏa mãn. Đương nhiên, thỏa mãn một phần lớn nguyên nhân là bởi vì ngồi ở đối diện nàng Isuka Shido là được. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó lại thở dài một cái, nói, các nàng lần trước còn nói nhớ muốn một lần nữa. Đáng tiếc các nàng hiện tại đã rời đi cái thế giới này rồi. Chung quy có cơ hội, không phải sao? Isuka Kotori cười an ủi một cái đối phương. Nàng biết các tinh linh tại địa vị trong lòng của Isuka Shido. Như vậy mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy một vị tinh linh sinh hoạt. Không phải là đối phương mong muốn. Cũng phải. Isuka Shido cười một tiếng. Không muốn để cho đối phương lo lắng cho mình. Trên thực tế, hắn đã rất cố gắng nghiên cứu đem các tinh linh mang tới cái thế giới này biện pháp rồi. Đáng tiếc vẫn là không có đầu mối hữu dụng gì. Tốt rồi. Tiếp theo đi chỗ nào? Isuka Kotori nhìn như tùy ý hỏi một câu. Nhưng nhìn nàng xinh đẹp mắt to thần. Gấp không kịp đem ánh mắt. Rõ ràng vô cùng mong đợi. Isuka Shido suy nghĩ một chút. Sau đó liền đề nghị. Xem phim. Hoặc là đi trong trò chơi. Quá bình thường đi. Isuka Kotori có chút bất mãn nói. Loại này không có tân ý hẹn hò. Không có ý gì. Vậy. Người có cái gì ý nghĩ tốt sao? Isuka Shido khiêm tốn mà thỉnh giáo. Bình thường hẹn hò hắn đều sẽ xài rất nhiều thời gian chuẩn bị thật tốt. Nhưng lần này bởi vì là tạm thời ý tưởng, cộng thêm không có thời gian, cho nên không có gì cả chuẩn bị. Khả năng tới điểm phổ thông một chút địa phương. Cửa hàng đồ ngọt, đối phương là hài lòng. Qua đóng một cái, nhưng ải thứ hai nhưng không cách nào thông qua. Cái này làm cho hắn có chút hoài nghi ban đầu một đám người giúp hắn đuổi theo tinh linh thời gian. Chúng ta đi Lộ Thiên Thương Trường đi. Ta muốn nhiều mua ít quần áo. Isuka Kotori thấp giọng nói. Lúc xế chiều nàng mới phát hiện. Nàng tại quần áo của cái thế giới này quá ít. Mặc dù mỗi tháng chỉ như vậy 2-3 lần. Nhưng nàng còn là hy vọng có càng nhiều lựa chọn hơn. Đem mình ăn mặc càng khả ái. Để cho Isuka Shido vì nàng mê. Được a, Isuka Shido thuận theo gật gật đầu. Đối với Isuka Kotori ý tưởng, hắn tự nhiên là vui vẻ thỏa mãn. Dù sao cũng là hắn mến yêu muội muội. Nói lấy Isuka Shido liền đứng lên, chủ động đi tính tiền rồi. Các tinh linh ở cái thế giới này chi tiêu, cơ bản đều là Isuka Shido bỏ ra. Đây cũng là Isuka Shido đi viết light novel lý do. Cảm ơn hai vị, hoan nghênh lần sau đến chơi. Aoyama Nanami cười cung tiễn hai người. Sau đó lại hồi tưởng lại mới vừa rồi nàng không cẩn thận nghe được đối thoại. Isuka Shido mới vừa nói. Các nàng rời đi cái thế giới này. Ý là hắn hai vị kia bạn gái đã qua đời. Nhưng cái này cũng không hợp lý a. Chẳng lẽ bạn gái chết một cái tìm một cái? Chết một người lại tìm một cái sao? Cái này cũng quá khắc vợ đi. Cho nên đây nhất định là giả. Hơn nữa nếu quả như thật một tháng chết mất hai cái bạn gái. Còn có tâm tình cùng thứ ba người bạn gái tới vui sướng ăn tình lữ phần ăn sao? Cẩn thận suy nghĩ một chút. Aoyama Nanami liền minh bạch. Isuka Shido nhất định là dùng bạn gái chết lý do như vậy lừa gạt đối phương. Để cho tiểu nữ hài đồng cảm hắn sau đó cùng hắn trở thành tình nhân. Quá ghê tởm. Ta nhất định phải tìm cơ hội vạch trần bộ mặt thật của cặn bã nam này. Cửa hàng đồ ngọt trong Aoyama Nanami nghĩ như vậy đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.